One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1005, chương 995, bất tử thủ thuật. Có thể, dắt trả lời để Raihat tương đương hài lòng. Đã nếu có thể, cái kia lo tồn tại liền cũng không phải là cần thiết. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Raihat có thể yên tâm để hắn thi triển bất tử thủ thuật. Mặc dù lo vẫn giấu kín lấy cũng không có nói. Nhưng là Raihat vẫn là biết. Gia hỏa này ốp ốp Nomi đã đạt tới thức tỉnh lĩnh vực. Đã có được thi triển bất tử thủ thuật năng lực. Mặc dù đạt được Pure Go về sau. Raihat đã có được lâu dài sinh mệnh. Nhưng là trong truyền thuyết có thể làm cho người trường sinh bất tử thủ thuật đến cùng như. Thế nào? Raihat vẫn còn có chút mong đợi. Hiện tại đã lo không phát huy được tác dụng lời nói. Vậy liền có thể làm cho hắn yên tâm đi kính dâng sinh mệnh của mình. Bất quá lập tức rát lại nói. Muốn cấy ghép huyết mạch đương nhiên là có thể được. Nhưng là vấn đề ở chỗ thời gian quá cấp bách. Thí nghiệm số lần không đủ tình huống dưới. Chúng ta cũng vô pháp cam đoan huyết mạch cấy ghép về sau tính ổn định. Ngươi hẳn là cũng biết. Ren, cho dù là khí quan cấy ghép cũng rất lớn xác suất sẽ sinh ra bài dị phản ứng. Chớ nói chi là so khí quan cấy ghép còn muốn càng xâm nhập thêm triệt để vô số lần huyết thống ấn. Chế phương diện reprint, cho nên, Raihat hỏi, kết quả sẽ là dạng gì đây này? Sẽ rất không ổn định. Caesar nói tiếp, chúng ta chỉ có thể bảo đảm cấy ghép về sau người duy trì mấy ngày bình thường. Nhiều nhất một cái tuần lễ về sau, hắn liền rất có thể lại bởi vì lineage factor sụp đổ mà trực tiếp biến thành một vũng máu. Dạng này à, Raihat cười cười. Ta còn tưởng rằng hậu quả sẽ thêm nghiêm trọng. Dạng này tác dụng phụ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Một tuần lễ đã hoàn toàn đủ rồi. Không phải sao? Raihat thậm chí cảm thấy đến chỉ cần 2-3 ngày liền đã đủ. Cùng im đại nhân quyết chiến. Chỗ đó cần kéo lâu như vậy. Với lại ai nói người điều khiển chỉ có thể có một cái đâu. Cùng lắm thì làm nhiều mấy cái dự bị không phải tốt. Nếu như vậy, dù cho chiến tranh thời gian kéo đến lại dài, người điều khiển phương diện này cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Thậm chí, Raihat trên tay còn có Pure Go. Một tuần lễ cũng có thể kéo dài đến mấy ngàn mấy vạn trời. Trên cơ bản thì tương đương với người hơn nửa đời người. Hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì. Đã rên ngươi cũng nói như vậy. Như vậy thì giao cho chúng ta a. Rất trịnh trọng nói. Kỹ thuật phương diện đã không tồn tại vấn đề. Duy nhất một kiện còn cần ngươi chuyện quyết định ở chỗ. Ngươi muốn cho ai đến làm cho cái này bị cấy ghép người. Có thể cấy ghép nhân tuyển rất nhiều. Raihat nói. Liền từ ta tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn bên trong chọn một a. Tử kinh hoa kỵ sĩ đoàn bên trong các kỵ. Sĩ đều là quang vinh Raihat tử trung. Tỳ thời nguyện ý vì Raihat dâng ra sinh mệnh tồn tại. Raihat đối với bọn hắn là thật tương đương tín nhiệm. Từ trong bọn họ lựa chọn một người tới làm sa tăng người điều khiển. Hoàn toàn chính xác hẳn là không thể thích hợp hơn. Tốt, rất gật đầu nói. Vậy liền nhanh đưa người đưa tới đi. Chúng ta nắm chặt thời gian bắt đầu hành động. Tại treo Raihat bắt đầu tuyển người. Trên thực tế liền là đang tuyển người trong quá trình này ra một điểm nhiễu loạn. Mặc dù Raihat đã nói rõ hậu quả. Nhưng là các kỵ sĩ vẫn là tranh nhau chen lấn muốn bị Raihat chọn chúng. Dù sao tất cả mọi người hận không thể lập tức vì Raihat dâng ra sinh mệnh. Như bây giờ thời khắc mấu chốt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không cam lòng rơi vào người sau. Raihat cũng rất miễn cưỡng mới chọn lựa 3 người. Còn cố ý cho bọn hắn một người một hạt Pure Go. Đối với trung thành tuyệt đối bộ hạ, Raihat tự nhiên không nguyện ý bạc đãi bọn hắn. Đã từng có thể bảo trụ tính mạng của bọn hắn. Để bọn hắn không đến mức tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền không thể làm gì chết đi. Tương lai thời gian còn rất dài. Nói không chừng dắt cùng Caesar hai người liền có thể một lần nữa điều chỉnh bọn hắn lineage. Factor cấu thành bảo trụ tính mạng của bọn hắn đâu. Converter Miss Dax dắt cùng Caesar hai người lại lần nữa tiến vào phòng thí nghiệm đồng thời. Raihat bên này cũng cuối cùng đem lo tỉnh lại. Ngươi biết ngươi làm sự tình gì sao? Lo, Reinhardt mỉm cười nói, Lo mím môi, sắc mặt ngưng trọng, hắn đương nhiên biết hắn làm cái gì. Không có người nào là sẽ cam tâm làm một cái ngay cả bằng hữu cũng không tính người không công dâng lên sinh mệnh của mình. Lo không phải là quân nhân cũng không phải cái gì chính nghĩa chi sĩ. Reinhardt cũng không phải cái gì cần người khác đưa ra viện trợ kẻ yếu. Lo đương nhiên không nguyện ý vì Reinhardt dã tâm liền kính dâng sinh mệnh của mình đi vì hắn thi. Triển bất tử thủ thuật. Cho nên lúc trước ý thức được mình nắm giữ sức mạnh mạnh cỡ nào về sau. Lo trong lòng trong nháy mắt dâng lên quay giáo một kích ý nghĩ. Nhưng là tiếc nuối là, tại hắn còn đến không kịp động thủ thời điểm, Reinhardt liền đã trước một bước bắt hắn cho đánh ngã đã thất bại. Nhưng bây giờ liền muốn nhấm nháp thất bại rượu đắng. Lo ngược lại là cũng không sợ hãi cái chết. Nhưng là hắn sợ sệt. Sợ sệt Reinhardt đối đồng bọn của hắn động thủ. Chuyện cho tới bây giờ ta lại nói cái gì đều vô dụng. Lo bình tĩnh nói. Để cho ta tới vì ngươi thi triển bất tử thủ thuật. Liền xem như bồi tội a, nhưng là. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi đây? Reinhardt sau đó có hăng hái đặt câu hỏi. Ngay tại trước đó còn muốn phản bội ngươi. Ta là vì cái gì mới có thể tin tưởng ngươi sẽ không ở giải phẫu quá trình bên trong ra tay với ta. Đâu, thực lực của ta sẽ không đối Ulysses gia tộc cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Lo nói, không cách nào trưởng khống vật kia tình huống dưới. Ta không có lực phản kháng chút nào. Ta đương nhiên không dám ra tay với ngươi. Bởi vì ta sợ sệt ngươi đối các bạn của ta ra tay. Reinhardt cười. Tiểu tử này trở nên rất hiểu chuyện a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.